Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế, tôi nói thật đấy, cái ông Tuấn ấy giỏi thật đấy, nhưng ông ấy cũng bỏ thù thế mẹ đi. Ai mà sống được với ông đó cũng là người có sức chịu đựng hơn người đấy. Không muốn lại có thêm rắc rối vào mình, nên Thanh lẳng tránh sang chuyện khác. Thôi, mấy ông lo mà làm việc đi, còn xếp lại trừ lương bây giờ. Làm xong tranh thủ ghé qua thăm ông Tuấn một lúc, vậy nhé. Tôi lên tới địa chỉ mà trong giấy của bức thư ghi. Loài hoài không biết phải làm sao thì nhìn từ xa thấy anh Thanh. Thanh là bạn của chồng tôi ở quê. Hai người rủ nhau ra ngoài này lập nghiệp và cũng là người đang chăm sóc chồng tôi ở đây. Chồng tôi là quản lý, còn Thanh là nhân viên. Lương của chồng tôi cao gấp 3 lần Thanh, nhưng tháng nào gửi tiền về quê chỉ bằng, có khi còn thấp hơn Thanh. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là tôi sung sướng, chồng tôi lương cao, nhưng đâu ai biết rằng tôi chỉ mong chồng mình bình thường như những người khác. Tuy không nói ra, nhưng tôi biết chồng tôi bài bạc, còn đi gái nữa. Vì tôi không đẻ được con trai, Tuấn lại sống xa gia đình, khó tránh khỏi bị cám dỗ. Với lại chồng tôi chỉ bóc bánh trả tiền, nên cũng không thể làm gì được. Đang mải nghĩ, không biết Thanh đã đứng bên tôi từ lúc nào. Chắc vừa rồi tôi đứng ngay chỗ sảnh lớn, nên anh mới thấy. Em lên rồi hả? Đi đường có mệt không? Dạ, em vừa mới lên thôi anh ạ. Đang không biết đi đâu hỏi. May quá lại gặp anh ở đây. Bọn anh vừa tan làm, đang rủ nhau đi tới thăm thằng Tuấn. Qua đây, thấy em thì anh kêu gọi mời vào trước. Nói rồi anh nhìn xuống chiếc túi của tôi, anh đưa tay ra giúp đỡ tôi. Để anh xách cho, ta vào đi, không Tuấn nó lại đợi. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Anh xách hộ em với ạ. Vào tới nơi, anh ấy đều nhìn tôi với vẻ muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Họ đều dành cho tôi những ánh mắt thương cảm. Tôi đi lại về phía chiếc giường bệnh. Chồng tôi nằm đó, xanh xao gầy yếu đi rất nhiều. Mọi người ngồi một lúc thì cũng xin phép ra về. Còn lại vợ chồng tôi và Thanh. Tôi nhờ Thanh trông hộ chồng tôi một lúc để tôi đi gặp bác sĩ, hỏi thăm về tình trạng của chồng mình. Bước ra khỏi phòng, tôi như là người mất hồn, không biết cách nào mà về tới phòng được. Đứng trước cửa phòng bệnh của chồng, dù đang đau nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Bước vào thì chồng tôi đã ngủ. Còn Thanh thì đang đọc báo. Tôi tiến lại gần, ngồi xuống ở bên giường bệnh. Thanh nhìn tôi, có lẽ anh cũng đã đoán trước được, nên nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông. Tôi không muốn người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình, nên cố gắng giữ một nét mặt bình tĩnh nhìn Thanh rồi cất tiếng. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ chồng em. Thanh gật đầu rồi hỏi tôi về dự định sắp tới. Bây giờ em tính sao? Ở đây cũng chữa được, nhưng ở nhà sợ bọn trẻ không có mẹ lại không ổn. Em đã nói chuyện với bác sĩ và xin chuyển chồng em về bệnh viện ở quê rồi. Em ở đây không có ai lo cho lũ trẻ cả. Ừ, em tính vậy cũng được. Vậy em chuẩn bị đi, ai đi làm thủ tục xuất viện cho. Sáng sớm ngày nào hay ngày đó. Thanh đi rồi, tôi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Xong đâu đó tôi lại gọi cho chồng và nói với anh ý định của mình. Mới đầu anh không chịu, muốn nằm ở đây. Tôi biết anh sĩ diện không muốn người ở quê biết chuyện, nhưng sau một hồi thuyết phục, anh cũng đồng ý. Vì tôi nói anh ở đây thì tự lo cho bản thân, còn tôi sẽ về. Cũng có thể anh thấy có lỗi với tôi, nên cũng không làm khó cho tôi nữa. Xong xuôi mọi thứ thì Thanh trở lại và dẫn tôi đến bến tàu về luôn trong ngày. Chúng tôi cảm ơn Thanh rồi bước lên tàu ổn định chỗ ngồi. Tôi không say xe, nhưng vì mệt nên tranh thủ chợp mắt. Nhưng vừa chợp mắt thì câu nói của bác sĩ lại văng vẳng bên tai. Chồng chị bị bệnh lâu, nguyên nhân trước mắt mà chúng tôi chẩn đoán là quan hệ tình dục bừa bãi. Hiện tại bệnh đang chuyển nặng, do bệnh nhân nhập viện muộn và trước đó tự ý điều trị theo phương pháp truyền miệng của dân gian. Tôi nghe thấy thì kinh ngạc, chuyển sang đau đớn, một lúc sau thì mới trả lời. Sao có thể như thế được? Có nhầm lẫn gì không thưa bác sĩ? Đáp lại câu hỏi của tôi là tiếng thở dài của bác sĩ. Ông lắc đầu, sau đó ông nói rất nhiều nữa mà tôi không nghe nổi. Chiến đảo đưa tôi về quê nhà. Vì Tuấn không muốn ai biết mình bị bệnh, nên chúng tôi và anh đến bệnh viện tỉnh khác, nhưng cũng không quá xa nhà tôi lắm, để tiện tôi đi lại, cũng như không ai biết. Tuấn đi làm xa thỉnh thoảng mới về nhà, nên việc này cũng không có. Ngoài Thành ra thì không ai ở nhà tôi biết. Thành rất kín tiếng nên tôi vô cùng yên tâm. Những ngày sau đó tôi vừa đi làm, thời gian rảnh, tôi lại chạy sang viện với Tuấn. dù trong lòng vẫn còn rất giận Tuấn và ngổn ngang những thắc mắc mà chưa có lời giải đáp. Nếu như vì anh có bệnh do nguyên nhân khác mà không phải là do quan hệ tình dục bừa bãi như chuẩn đoán của bác sĩ, tôi còn có thể nhìn anh bằng một con mắt khác. Dù là lý do gì, tôi cũng không để mặc Tuấn một mình vào lúc này. Nghĩa vợ chồng không phải nói bỏ là bỏ mặc được. Khoảng thời gian đó tôi vừa chăm con, chăm chồng, tôi tự biến mình thành robot đa năng lúc nào không hay. Thời gian ngủ với tôi lúc đó có ngày chỉ được 2 tiếng, ngày đỡ hơn thì được 3 tiếng. Tôi không biết mình đã sống sót qua những ngày đó như thế nào, chỉ biết rằng cho tới giờ, mỗi lần nghĩ lại tôi lại cảm thấy rùng mình và tự phục sức chịu đựng của bản thân. Không biết Tuấn mệt đến mức nào, nhưng anh không hề giúp tôi được việc gì cả. Anh bảo tôi dẫn anh ra ngoài sảnh hóng gió, ở trong phòng ngột ngạt mãi. Quen với sự vô tâm của Tuấn, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhói đau ở trong lồng ngực. Tôi im lặng không nói gì, lặng lẽ dìu Tuấn ra sảnh. Không khí im lặng bao trùm đến ngột ngạt. Tôi còn rất nhiều thắc mắc muốn Tuấn giải đáp, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đang suy nghĩ thì Tuấn lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt ấy. Anh xin lỗi em. Anh biết tội của anh lớn lắm. Vì sự bồng bột của anh mà đã khiến em phải chịu khổ. Anh biết là bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì em cũng không tin. Nhưng anh chỉ xin em cho anh cơ hội được làm lại. Anh sẽ cố gắng làm một người cha tốt. Sau này anh sẽ không dám nữa. Anh sợ rồi. Tôi bất ngờ về lời thú tội và cầu xin của Tuấn. Nhưng không muốn tha thứ dễ dàng, tôi lại nhạt đáp. Ai mà cũng biết sợ cơ à? Biết sợ tại sao còn làm? Tuấn thấy tôi như vậy thì hơi lo sợ, thoáng qua vài tia sửng sốt, vội vàng giải thích. Lúc đó anh mù mồi, bữa đó đi liên hoan công ty nhân ngày thành lập, anh uống hơi nhiều, sau đó anh không biết gì nữa. Và sáng ra anh thấy mình ngủ trong nhà con bé Thủy, con gái của bà nấu ăn công ty. Sau này con bé nó cứ bám lấy anh hoài, vì vậy nên những lúc trống trải anh cũng tìm tới nó. Nhưng anh không ngờ nó lại là đứa ăn chơi lại còn mang bệnh như thế. Bây giờ mọi người biết nên nó đã về quê ở tận bãi Sóc Trăng, nên sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Em yên tâm đi. Tôi điên lên, lao vào đấm vào ngực Tuấn. Anh không hề né, để yên cho tôi đấm. Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu, tôi khóc như mưa, dặn lòng, thải thật bình tĩnh. Tôi không muốn người khác thấy tôi yếu đuối. Nhưng mà ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn khóc, muốn gào lên với Tuấn. Bao nhiêu lâu nay tôi tin tưởng anh, hết lòng vì cái gia đình này, một lòng một dạ trông ngóng anh về. Mày và tại sao anh lại cho tôi một món quà bất ngờ như thế chứ? Nói cho tôi biết tại sao đi. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Anh xin lỗi. Là tại anh không tốt. Anh là một thằng đàn ông tồi. Em cứ đánh anh đi, đánh đau vào. Nhưng mà chị xin em đừng khóc. Anh không chịu được khi thấy em khóc đâu. Anh rất đau. Tối hôm đó chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện. Lâu lắm rồi chúng tôi mới có thể nói chuyện lại với nhau như thế này. Hôm nay chủ nhật nên tôi gửi bọn trẻ cho ông bà ngoại tôi, để tôi ở lại đây, ngày mai làm thủ tục xuất viện sớm. Tuấn rủ tôi đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Tôi cũng muốn thư giãn nên đồng ý. Tôi với Tuấn lần đầu tiên thẳng thắn với nhau. Tôi trước đây rất sợ Tuấn nên mọi chuyện đều giữ ở trong lòng. Cũng có thể vì thế mà Tuấn không biết đến sự vất vả của tôi. Hôm nay tôi muốn trải lòng, để Tuấn biết được những gì mà tôi đã phải trải qua. Trời tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng tôi nghe tiếng anh thở dài, rồi anh nắm tay tôi, thì thoảng lại siết chặt lại. Một lúc sau anh mới lên tiếng. Anh biết em vất vả, nhưng không nghĩ rằng em phải khổ sở như thế. Là anh đã quá vô tâm, anh lại ở xa không chăm lo được cho em được. Nhưng từ giờ anh hứa, anh sẽ thay đổi. Anh sẽ làm một người cha, một người chồng tốt. Tính chất công việc của anh phải đi xa, em ở nhà phải biết tự chăm lo cho mình. Anh thấy em gầy đi rất nhiều rồi đấy, từ giờ đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Tôi dù đang buồn bực, nhưng nghe được những lời này của Tuấn, tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ít ra ông trời cũng không quá bất công với tôi. Tuấn cũng kể rất nhiều chuyện của anh cho tôi nghe, chuyện công việc và những chuyện anh gặp trong công việc. Tôi cũng hiểu một ít về tính chất công việc của chồng tôi. Anh là kỹ sư địa chất, công việc là khai thác khoáng sản nên thường xuyên phải làm việc ở ngoài trời. Nhưng vì là bộ đội xuất ngũ nên với anh điều đó không là gì khó khăn cả. Anh nói vậy, nhưng giờ nhìn kỹ, tôi lại thấy tay anh chai sạn, làn da sạm đen và gầy đi rất nhiều. Khóe mắt tôi lại cay cay. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình cũng có một chút vô tâm khi không thường xuyên quan tâm tới công việc của chồng. Lấy chồng xong là tôi mang bầu, nên chỉ biết mỗi việc ở nhà. Tuấn cũng chưa bao giờ kể, nên tôi cũng không hỏi. Tôi cứ nghĩ như vậy là tôn trọng chồng chồng. Nếu muốn ó nói thì anh sẽ tự nói ra. Chính vì ý nghĩ đó nên mới có cơ sự như ngày hôm nay. Tuấn thở dài, bộc lộ nỗi lòng của mình. Thật ra anh cũng biết là anh sai. Nhưng em có biết không? Nhiều lúc anh tự hỏi là em có thật sự yêu anh. Là đàn ông, nhưng anh cũng muốn em quan tâm anh. Có lúc anh ghen với các con vì được em cưng chiều, hỏi han. Nhưng giờ anh đã hiểu, vì em có quá nhiều thứ phải lo lắng. Những chuyện Tết rằm cúng dỗ em đều lo chu toàn và chưa từng than thở với anh nửa lời. Mẹ anh biết bà rất vụng trong chuyện nấu nướng. Bà chỉ giỏi việc đồng áng thôi. Anh tự cảm thấy hổ thẹn vì đã có những suy nghĩ sai về em. Em cũng phải xin lỗi anh, chỉ vì em chưa bao giờ hỏi anh. Anh là mối tình đầu của em, nên nói thật là em cũng không hiểu về đàn ông. Mẹ em dạy là phải tôn trọng chồng, đừng có xen quá nhiều vào công việc của họ. Nếu cần thì họ sẽ tự nói với mình. Vậy nên nhiều lúc rất muốn hỏi anh, nhưng em lại sợ anh không thích, nên em lại thôi. Là đừng quá xen vào, chứ không phải là không quan tâm hỏi han hay bỏ bê chồng đâu. Em ấy à, cái gì cũng giỏi, nhưng mà chuyện này em lại rất sợ. Được rồi, em sẽ thay đổi mình mà. Sẽ cùng anh làm lại từ đầu có được không? Tuấn nhìn tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng hiện rõ. Thì ra hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc là khi chúng ta biết chấp nhận bỏ qua những thiếu sót của nhau. Là khi chúng ta đừng chỉ chịu đựng một mình mà chia sẻ và được chia sẻ đối với đối phương. Tôi không biết nó kéo dài được bao lâu, nhưng tôi hy vọng sau lần này chồng tôi sẽ thay đổi và yêu gia đình hơn. Chúng tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện nói chuyện tới khuya. Tuấn mới giục tôi về phòng nghỉ, để ngày mai còn về sớm. Đã lâu lắm rồi tôi mới ngủ và thấy mình thanh thản bình yên. Nên đặt lưng xuống giường là tôi đã chìm vào giấc mộng. Cũng may cho tôi là hôm nay có người bệnh nhân vừa xuất viện mà chưa có bệnh nhân mới vào, nên tôi ngủ tạm trên chiếc giường trống ấy. Sáng hôm sau theo thói quen tôi dậy sớm như thường lệ. Không ngủ lại được nữa nên tôi tranh thủ kiểm tra lại đồ đạc xem còn quên gì nữa không. Tuấn vẫn đang ngủ nên tôi không đánh thức anh mà xuống căng tin mua tô cháo cho Tuấn. Còn tôi thì lát nữa sẽ về ăn sau. Vừa về tới nơi thì phòng Tuấn cũng vừa dậy. Tôi giục anh dậy đi vệ sinh cá nhân rồi vào ăn cháo. Xong xuôi Tuấn bước vào phòng. Nhìn thấy có một tô cháo, Tuấn thắc mắc hỏi tôi. Sao có mỗi một tô vậy em? Tôi không muốn Tuấn nghĩ nhiều nên đành nói dối. Em ăn ở dưới nhà ăn rồi, anh ăn đi, kẻo nguội thì mất ngon. Tuấn cũng không hỏi nữa mà ngồi vào ăn hết chén cháo. Tôi có hơi chạnh lòng, nhưng mà tại tôi muốn tiết kiệm tiền mà, ai trách được cơ chứ. Nghĩ vậy nên tôi không suy nghĩ nữa mà cầm lấy giấy tờ đi làm thủ tục xuất viện. Tuy đông người nhưng do tôi nhanh chân nên trước tôi chỉ có 3 người. Thủ tục cũng nhanh chóng làm xong mà không có một chút vướng bận gì cả. Chồng tôi là thương binh nên không đáng bao nhiêu, chủ yếu là thuốc điều trị tự mua nên có hơi nhiều một chút. Nhưng mà không sao, chỉ cần chồng tôi khỏe mạnh là tôi đã vui rồi. Trở về phòng, hai vợ chồng tôi ra cổng đi xe đạp về nhà. Tuy mệt, nhưng lâu lắm rồi Tuấn mới chở tôi như thế này. Trước đây lúc đang tỏ tình, Tuấn cũng hay dẫn tôi đi những chỗ mới lạ mà tôi chưa có dịp được đi. Lúc đó tôi mập lắm, người tròn như bánh mì, nhưng anh không hề trách tôi nặng. Sợ tôi đã giảm đi 1/3 so với lúc đó. Tôi nói để tôi chờ, nhưng mà Tuấn nhất định không chịu. Anh nghiêm mặt nói. Để anh chờ cho. Em xem, người em như con cá mắm vậy lại còn chờ ai? Anh khỏe hẳn rồi. Hãy để anh có cơ hội chuộc lỗi và bù đắp cho em nha. Tôi không muốn người khác nhìn thấy lại nói tôi này kia. Nếu chuyện này mà tới tay gia đình chồng, tôi sẽ rất khó sống. Nhưng Tuấn nói mãi nên tôi đành ngồi sau. Có lẽ Tuấn nói đúng. Tôi nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Với lại giờ Tuấn cũng khỏe hơn rồi. Đừng nói là tôi, chưa thêm người nữa anh vẫn dơ sức chờ. Nghĩ vậy nên tôi đồng ý để Tuấn chờ. Nhưng với điều kiện là cần về tới nhà, tôi sẽ chờ còn anh ngồi sau. Nói thật thì tôi không muốn trước thêm rắc rối, vì tôi với anh mới tình cảm lại một tí. Không muốn có chuyện gì làm ảnh hưởng tới nó cả. Tuấn đồng ý với quyết định của tôi. Lúc đó tôi mới yên tâm ngồi sau xe để anh trở về. Quãng đường về nhà hôm nay tại sao lại nhanh tới thế? Tôi muốn kéo thêm một chút thời gian này lại, muốn bình yên được yêu thương che chở một chút. Nhưng thời gian là thứ không thể mua chuộc, nên dù không muốn tôi vẫn phải chấp nhận. Về tới nhà đã là gần trưa, tôi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa cơm. Tuần hôm nay không như bình thường nằm chờ tôi nấu nữa mà xuống bếp phụ tôi. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì cũng ngạc nhiên, đứng ngẩn người ra một lúc sau đó mới lên tiếng. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao ấy nhỉ? Hay là ngày mai có bão cũng nên? Tôi nghe vậy thì bật cười lén nhìn chồng. Anh chỉ nhíu mày một lúc không trả lời. Tính ra bà là người nóng tính, hay chửi, nhưng mà ruột để ngoài ra. Lần trước mượn tiền cũng là bà không có. Lại đà đăng có cả mấy đứa con của bà ở đó, nên bà cũng không biết phải phân xử thế nào. Vì phải đứng ở giữa, nên cũng đành nghe theo họ. Mấy người anh em của chồng tôi thì vì chuyện vay mượn tiền bà không thành mà trở mặt với nhau vậy đấy. Chuyện qua rồi, tôi cũng không muốn để bụng nữa. Dù sao bà cũng là người sinh ra chồng tôi, phụng dưỡng bà cũng là trách nhiệm của tôi. Tuấn dạo này hay kêu đau dạ dày, tôi lại cứ nghĩ là do rượu nên khuyên Tuấn bỏ rượu. Nhưng anh nói không phải, bởi vì lâu rồi anh không có uống. Suy nghĩ một lúc, tôi nghĩ chắc là do Tuấn dùng thuốc tây nhiều quá, nên tôi không cho Tuấn uống thuốc nữa. Lúc đó đi đâu nghe được bài thuốc gì hay, tôi cũng lặn lội đi hỏi để tìm mua cho Tuấn. Chuyện Tuấn bị như vậy tôi giấu, không cho ai biết, nên việc tôi đi mua thuốc này rất khó khăn. Thời đó người ta kỳ thị bệnh này ghê lắm. Mỗi lần hỏi thăm địa chỉ mua thuốc, ai cũng nhìn tôi bằng cái ánh mắt khinh rẻ. Nhưng vì Tuấn, tôi bỏ qua mọi ánh mắt soi mói, mọi lời bàn tán ấy. Sau hơn một tháng kiên trì thuốc thang, thì Tuấn đã khỏi bệnh và tự tin đi làm. Anh nghỉ việc đã lâu, nên giờ rất nóng lòng muốn đi làm lại. Tôi có một chút hụt hẫng và thật sự rất buồn. Kể từ lúc Tuấn về gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười và các con tôi rất vui. Giờ anh lại đi xa, tôi trong lòng thấp thỏm không yên, muốn nói giữ chồng, nhưng tôi biết ý anh đã quyết, nên tôi không thể thay đổi được. Tuấn hình như cũng đoán được nỗi lo của tôi, nên anh an ủi. Lần này anh đi công việc thật, anh cũng đã nghỉ lâu rồi, giám đốc giục anh ra suốt. Em cứ yên tâm đi, lần này anh sẽ về thăm con và em thường xuyên. Anh hứa là anh sẽ không làm điều gì khiến em phải lo lắng nữa. Hãy tin tưởng ở anh, em nhé. Nói rồi Tuấn thơm lên trán tôi và ôm chặt tôi vào lòng. Không phải tôi không tin anh, mà là trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại một khoảng trống vô hình. Tôi đã từng bị anh phản bội, nên tâm hồn chưa thể lành lại. Giờ anh lại đi xa, nên khoảng trống đó lại trỗi dậy, làm tôi cảm thấy bất an. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn lựa chọn tin Tuấn. Em biết rồi, em tin anh mà. Anh đi xa nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Ăn uống đầy đủ và tự chăm sóc tốt cho bản thân. Em ở nhà sẽ chăm lo cho mẹ và các con thật tốt. Anh đừng lo lắng gì cả. Anh tin là em sẽ làm tốt mà. Tối đó tôi không ngủ được mà thao thức cả đêm. Sáng ra tôi dậy sớm chuẩn bị, nắm cơm và muối lạc cho anh đi đường ăn đỡ đói. Biết chồng hay đói, nên tôi làm sẵn mấy chiếc bánh gai cho anh đi đường và làm một ít quà. Thời tiết hơi se lạnh, nên không sợ bánh bị hỏng khi đi đường. Vì nhà có nuôi gà đẻ trứng, nên tôi gói lại cho Tuấn mấy chục quả ăn dần, bắt hai con gà trống to nhất cho anh mang theo. Đợt này Tuấn nghỉ việc hơi lâu, nên lần này ra không có gì cũng kỳ, nên tôi gói chuẩn bị cho anh mấy thứ đó để anh ra tiếp đãi bạn bè một bữa. Xong xuôi mọi thứ thì Tuấn vệ sinh cá nhân xong, nhìn thấy mọi thứ đã đóng gói cẩn thận kỹ càng, không khỏi ngạc nhiên. Anh ôm chầm lấy tôi thì nói, vất vả cho em rồi, nhiều đồ thế này thì chắc mọi người rất vui, em chu đáo thật đấy. Đúng lúc đó thì tiếng còi xe của anh Phúc, bạn của Tuấn ngoài cửa giục. Tôi đẩy anh đi ra cho kịp chuyến tàu. Tôi phụ anh xách đồ ra xe, mấy đứa trẻ cũng vừa dậy chạy theo ôm bố quấn quýt không muốn rời. Tuấn ôm mấy đứa con rồi cất tiếng dặn dò, các con ở nhà ngoan, bố đi làm khi nào rảnh bố sẽ về thăm các con, nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ và bà nghe chưa. Mấy đứa trẻ nghe thì cũng đồng thanh đáp, dạ vâng ạ, chúng con chào bố. Bố đi khỏe mạnh, nhanh về với bọn con nhé bố. Bố nhớ mua quà cho con với ạ. Cả con nữa, bố hứa mua búp bê cho con, mãi mà không thấy đâu. Thấy bọn trẻ quấn bố quá, tôi lại gọi giục chúng ra và giục Tuấn ra ngoài kẻo muộn. Tuấn chào tôi và ôm hôn các con một lượt rồi bước lên xe. Tôi đứng yên nhìn xe khuất dần khỏi cổng làng, sau đó mới gọi các con vào chuẩn bị ăn sáng để đi học, và tôi cũng phải đi làm. Vốn dĩ đã quen với công việc chồng đi xa, nhưng tôi đối với những cuộc chia ly nào cũng vậy. Trước mặt thì gượng cười, nhưng sau đó lại tủi thân khóc một mình. Lần này cũng vậy. Khi chỉ có một mình tôi lại gục xuống, thu mình lại và khóc như mưa. Chỉ có như vậy tôi mới có thể không gục ngã. Vì tôi chỉ khóc lúc, sau đó tôi lại có thể cười tươi được ngay và đi làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chính vì vậy mà rất ít người biết về cuộc sống của tôi. Tôi thấy như vậy cũng tốt, vừa xả stress, vừa không để bị cảm xúc chi phối tới công việc và cuộc sống thường ngày. Mẹ chồng tôi già rồi, đổ bệnh qua đời đột ngột. Tuấn ở xa, bà lại ở với vợ chồng tôi, nên tôi gánh hết tất cả mọi việc lo lắng, chôn cất, đúng cơm cúng bữa cho bà. Tuấn chỉ về ở được 3 ngày, vì lúc đó công ty đang có hợp đồng rất lớn cần phải làm gấp. Tôi với bà không sâu sắc cũng không nhạt, nhưng bà mất, tôi cũng cảm thấy buồn và trống trải. Trước đây mỗi lần vợ chồng cãi nhau, bà thường bênh tôi và quát Tuấn. Tuấn với bà luôn khắc cầu. Trước đây anh là kẻ ra trường, nên những việc vặt anh không làm. Cứ tới bữa ăn dù đang rảnh, nhưng Tuấn cũng không hề phụ ai, còn phải ra mời vào ăn đàng hoàng nữa. Lúc mới về có lần tôi không biết, nhờ anh dọn cơm, lúc đó anh đã quát thẳng vào mặt tôi. Đàn bà, có mỗi việc đó mà cũng không làm không xong, tôi đổi hết bây giờ. Lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng Tuấn rất ra trường. Đang chưa biết làm sao thì mẹ chồng tôi lên tiếng. Mày đừng có sống cái kiểu vua chúa ấy nữa đi. Là thằng đàn ông, không giúp được vợ thì thôi, lại còn lên cái giọng đó. Tao nói cho mẹ biết, muốn ăn thì cũng phải động tay động chân, đừng suốt ngày chỉ biết ỉ lại như thế. Chồng tôi lúc đó cãi tay đôi với bà. Tôi ngăn cản mãi mới thôi. Bữa cơm cũng vì thế mà không được ngon. Từ lúc đó biết được tính của Tuấn, nên tôi cũng không dám nhờ anh gì nữa. Tuấn nói một, tôi không dám nói hai. Vì bà cũng là phụ nữ nên bà kêu tôi đừng nhịn, cứ phải sống cho bản thân mình. Tôi vì muốn gia đình êm ấm nên tôi nhịn hết. Mọi chuyện sai trái trong nhà tôi đều đứng ra nhận, vì bà với chồng tôi suốt ngày tìm đổ lỗi sai cho đối phương để bắt bẻ nhau. Những lúc đó tôi vừa là trọng tài phân xử đúng sai, vừa là người ngăn cản và giảng hòa. Bà nói nếu không có tôi thì bà với Tuấn sẽ không sống chung với nhau được. Cha mẹ tôi gần đây cũng ôm yếu liên miên. Chúng tôi đều đang thay nhau túc trực. Hôm nay tới phiên tôi. Sáng ra tôi đã nói với Tuấn là giúp tôi lo việc nhà, vì hôm nay tới phiên trực của tôi. Tuấn về nhà được mấy hôm, nên tôi muốn nhân tiện anh về lo nhà cửa hộ tôi một ít bữa, để tôi có nhiều thời gian với cha mẹ mình. Vậy mà đang nói chuyện với ba mẹ, tôi thấy con Phương hất hàng hất hải chạy vào gọi lớn. Mẹ ơi, bố nói con gọi mẹ về cho bố kìa. Tôi ngạc nhiên cất tiếng hỏi lại. Có việc gì vậy con? Hôm nay mẹ ngủ ở đây với ông bà một bữa, mẹ nói với bố hồi sáng rồi mà. Nhìn con Phương rơm rớm nước mắt và vẻ mặt sợ hãi, tôi biết rằng đã xảy ra chuyện gì ở nhà rồi. Không muốn cha mẹ lo nghĩ, nên tôi kéo con ra sau hè, trấn tĩnh con rồi gắng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Còn Vương vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại. Sau khi nghe xong, mẹ tôi cất tiếng khuyên bảo. Thôi, con cứ về đi. Ở đây mẹ tự lo được. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Nhưng mình là phụ nữ, nên nhịn một tí đi con ạ. À. Con biết rồi mẹ, mẹ đừng lo. Bây giờ con về đây. Bố ơi, bố nào nghỉ đi nhé. Mai con lại tới ạ. Cháu chào ông bà cháu về. Ừ, hai mẹ con đi cẩn thận nhé. Về tới nhà thì cửa chính đã bị khóa lại. Bên trong là tiếng chửi của Tuấn không lớn, nhưng tôi cũng nghe được trong đó sự tức giận của anh. Tiếng bé Thảo con gái út của tôi khóc ré lên, làm tôi đành đi theo con đường tắt sau nhà, men theo những bụi chuối hướng ra phía cổng sau, kế nhà hoang ở bên cạnh. Tới nơi tôi giật mình, vì bên trong Tuấn đang đào một cái hố, vừa đào vừa chửi. Con chó cái kìa, con Đức Thanh, mày mà về đây tao chôn sống mày. Đó là tên của cha và ông nội tôi. Tôi giật mình bởi tiếng chửi rất rõ, đó là của Tuấn. Cảm thấy nhói nơi lồng ngực. Tôi đã làm gì lên tội mà hết lần này đến lần khác, cứ uống rượu vào là anh lại chửi cha chửi mẹ tôi như thế. Hai hàng nước mắt tôi thì nhau rơi xuống mặt chát. Tôi cứ đứng như vậy cho đến khi con gái kéo tay tôi, nói nhỏ là mỗi nó cắn quá nhiều. Từ lúc này mới bừng tỉnh, mới thấy ngứa ngáy khắp cả người. Nhưng đó có là gì so với nỗi đau trong lòng tôi lúc này? Lau nước mắt, tôi ôm con vào lòng và dặn nó phải giữ im lặng một lúc, để bố vào tìm mẹ, rồi cùng nhau tìm cách đưa con về. Một lúc sau, Tuấn đi vào nhà, nhưng tôi vẫn chưa yên tâm, nên hai mẹ con đành ngồi chờ Tuấn ngủ, rồi về nhà, Chứ lúc này mà về, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Có ánh đèn pin chiếu vào người làm tôi giật mình lùi lại. Tôi không nhìn được, là do ai? Ánh sáng của đèn pin đang hướng về phía tôi. Người đó tiến lại gần. Lúc anh đến, thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra đó là Quân. Anh đang đi soi ếch thì bắt gặp mẹ con tôi ở đây, nên cất tiếng hỏi thăm. Ơ kìa, Hạnh à, sao em và bé Phương lại ở đây thế? Tôi ra hiệu cho Quân im lặng, rồi không biết phải nói sao, nên tôi đành nói sự thật cho anh biết. Quân nghe xong im lặng không nói gì, nhìn sang bé Phương đang gãi khắp người. Anh lôi trong túi ra một cái lọ, rồi đưa cho tôi, cất tiếng. Em bôi cái này cho con đi, đừng để mỗi căn nó như thế, tội nó. Cái này là tinh dầu xả chanh anh tự làm và mang theo bên người để đuổi muỗi đốt. Giờ em cầm lấy mà bôi cho cả mẹ con. Nói rồi Tuấn đứng dậy đi thẳng, không kịp để tôi nói lời cảm ơn. Sẵn có lọ tinh dầu, tôi bôi lên những vết muỗi cắn cho hai mẹ con. Đang lại hoay ngó nghiêng thì tôi bị giật mình bởi tiếng hỏi phía sau. Anh Tuấn đã ngủ rồi đấy. Em với con đi về đi, không là muỗi nó ăn thịt đi. Nghe xong câu nói đó, tôi và con bật cười. Lần này Quân không đi ngay mà đứng đó dọi đèn pin cho mẹ con tôi tìm đường về. Sau khi tôi đi vào trong nhà rồi mới quay lại thấy anh quay đi. Thể ra vừa nãy là Quân đi tham thính tình hình giúp tôi. Quân là anh trai của bạn học tôi. Anh đi lính, đang còn trẻ. Ngày đầu khai lớn hơn tuổi để được đi lính. Trong lúc mọi người trốn tránh thì anh lại tình nguyện bỏ luôn ước mơ đang theo đuổi là nghề điêu khắc. Sở dĩ tôi biết nhiều như vậy là vì Thái Lan, em gái của Quân hay kể cho Quân nghe. Quân lớn hơn tôi một giáp, nên lúc anh đi lính tôi vẫn còn nhỏ xíu. Kẻ làn lúc nào cũng muốn gắt kép tôi với anh, nhưng tôi đâu ấn tượng gì về anh. Với lại, biết anh có thích tôi không cơ chứ. Sau này giải phóng, anh cũng chưa về liền, vì anh phải đi làm thêm một vài nhiệm vụ nữa, nên về sau. Lúc đó tôi lại gặp Tuấn. Trong lúc đang bị hối về chuyện chồng con, nên tôi đã chọn Tuấn để lấy. Cho tới bây giờ cũng không biết vì lý do gì mà Tuấn vẫn sống một mình với mẹ của anh. Đang suy nghĩ thì tiếng quát của Tuấn làm tôi giật mình trở về với thực tại. Con chó kia, mày đi đâu mà giờ mới vác mặt về thế hả? Tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi này của anh. Mới sáng nay thôi, anh còn xưng anh em với tôi, mà giờ đã thành mày tai rồi. Tôi nhất thời bị vẻ mặt và lời nói của anh dọa cho đưa người mất mấy giây. Nhìn anh lúc này, chẳng khác gì mấy ông sâu rượu trong xóm, suốt ngày rượu chè rồi mắng chửi vợ con. Tôi im lặng không dám lên tiếng, vì tôi biết lúc này có nói thì cũng chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Sự im lặng của tôi lại khiến cho Tuấn như nổi lên cơn điên. Mày cấm à? Sao tao hỏi mày không trả lời? Đứa nào đi mua cho tao chai rượu, không tao đuổi kêu hết cả nhà ra nghe chưa? Bạn trẻ nhà tôi thấy bố nói như vậy thì sợ hãi nấp sau lưng tôi. Mẹ ơi, trời tối rồi giờ này còn ai bán nữa đâu, con sợ lắm. Con đừng sợ, để mẹ nói với bố cho. Không có rượu thì tao giết hết cả lũ, đi ngay. Cũng may là hôm qua, tôi về được một người bạn xa biếu một chai rượu, nhưng tôi chưa lấy ra cho Tuấn. Lúc này biết không thể làm gì hơn, tôi đành lấy ra đưa cho anh ta. Trước mắt phải làm dịu anh ta đã, sau đó mới từ từ nói chuyện được. Một lúc sau tôi mới dám lên tiếng. Hôm nay anh có chuyện gì mà gọi em về nhà gấp vậy? Bố em đang ốm. Anh không lo thì thôi, còn không cho em lo là sao? Mày còn nói được hả con chó kia? Mày lăng trả với thằng nào rồi sinh ra một lũ vịt rời như thế này, có đúng không? Sao anh lại như thế? Chúng là con của anh mà, em không làm gì có lỗi với anh cả. Mày im miệng đi. Một lũ con hoang, một lũ con hoang. Tao đúng là vô phúc mà. Con gái thứ ba níu tay tôi lại hỏi. Mẹ ơi, con hoang là gì à? Có phải là rất xấu không ạ? Con không thích bố như thế này đâu, con ghét bố. Con không được nói như thế. Bố đang mệt nên mới như vậy thôi. Các con vào buồng ngủ đi, để mẹ nói chuyện với bố. Đợi lúc trẻ vào xong, tôi mới thu dọn những thứ rơi vỡ dưới sàn nhà. Lần nào cũng vậy, Tuấn ứa rượu vào là đập phá đồ đạc. Tuấn vẫn chưa chịu để yên mà tiếp tục chửi tôi bằng giọng điệu gay gắt. Mày khinh tao hả con chó kia? Mày có biết một thằng đàn ông đi uống rượu mà phải ngồi mâm dưới thì nhục như thế nào không hả? Cái thằng toàn nít ranh vắt mũi chưa sạch mà nó cũng khinh tao. Nó khinh tao không có con trai, mày có hiểu không? Mày là vợ kiểu gì mà có mỗi việc đẻ cũng không biết đẻ thế hả? Anh sai quá rồi. Ai nói gì anh cũng để bụng làm gì. Con nào chẳng là con. Anh đừng quan trọng quá. Anh nói vậy các con nghe nó lại buồn đấy. Tao không sai. Chừng đó có gì là đối với tao cơ chứ. Mày đừng có lên mặt dạy đời cho tao, không tao tát cho gãy mấy cái răng bây giờ. Biết là anh uống. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net